Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 612, chương 610, châm lửa. Trần Mặc trước mắt tinh hoàn. So với khoa học đảo cái kia tinh hoàn muốn lớn một vòng. Tân Hải khoa học đảo cái kia tinh hoàn là dùng cho thí nghiệm, mà cái này là chân chính đưa vào sử dụng tinh hoàn. Nó tổng lắp máy dung lượng đạt đến 2.100 vạn ngàn ngói. Dựa theo lý luận tính toán, chỉ cần tinh hoàn ổn định vận hành, toàn này nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện lượng, một năm có thể vượt qua 1.000 ức kilowatt thời điểm. Cái này phát điện lượng, đồng bộ vùng duyên hải phát đạt khu vực, năm tòa nhà máy năng lượng nguyên tử liền có thể cung cấp một cái tỉnh dùng lượng điện. Mà nội lục hoặc là khu vực phía Tây, chỉ cần 1-2 tòa, liền có thể cung cấp toàn tỉnh dùng điện. Quan trọng nhất chính là, phản ứng hạt nhân chạm phát điện vận hành, là vô hại hơn nữa an toàn. Ngày hôm nay là chuẩn bị khởi động nhà máy năng lượng nguyên tử tinh hoàn. Vạn Viễn Hy thông báo hắn thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ để công việc trong tay xuống lại đây. Lần này khởi động, can hệ trọng đại, số liệu đều xác nhận hoàn tất, không có vấn đề. Mặc nữ nói rằng, chuẩn bị khởi động, Trần Mặc rời đi tinh hoàn. Hướng phòng điều khiển qua, tinh hoàn sắp khởi động, toàn bộ đại ổ loan công nhân viên cũng bắt đầu chờ mong. Bọn họ 3 năm nỗ lực, các loại chính là ngày hôm nay. Một khi thành công, bọn họ sắp mở ra nhân loại một cái khác lịch sử. Có một loại dự cảm, chúng ta ngày hôm nay cái này khởi động, cũng bị ghi vào nhân loại sử sách. Lỗ Long nuốt nước miếng, trước nay chưa từng có hưng phấn. Hắn là viện khoa học trên tiến sĩ, vừa gia nhập nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu không lâu, liền đụng với cơ hội, làm viện khoa học phái lại đây Tân Hải khoa học đảo nhóm đầu tiên phản ứng hạt nhân nhân viên. Nghiên cứu, ở đây học được kỹ thuật cùng lý luận, đã đầy đủ hắn trở thành một tên quốc tế cấp bậc nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu lĩnh vực chuyên gia, nhưng nơi này công tác bảo mật. Hắn không thể phát biểu bất kỳ luận văn, thậm chí không cách nào công khai ở truyền thông trước mặt lộ diện. Có điều không liên quan, hiện tại tinh hoàn hoàn thành, loại này cảm giác thành công, căn bản là không phải mấy phần phổ thông luận văn có thể mang đến. Từ gia nhập nhiệt độ cao các loại ly tử nghiên cứu bắt đầu, hắn liền biết, danh lợi thứ này, không phải hắn muốn tranh thủ, ta cũng có loại này trực giác, rất mãnh liệt. Bách Lý Tĩnh nói rằng, chưa từng có một khác, như ngày hôm nay trực giác như vậy nặng, nghĩ đến thành công kết quả, tâm tình bắt đầu ức chế không được kích động, toàn thể công nhân viên chú ý, tiên sinh thông báo, chuẩn bị khởi động, sau 30 phút, tinh hoàn châm lửa, hai người tán gẫu thời điểm, phản ứng hạt nhân chạm phát điện trí tuệ nhân tạo âm thanh âm vang lên, nhắc nhở vị trí chức vụ hết thảy người. Phản ứng hạt nhân trong trạm phát điện trí tuệ nhân tạo nói tới tiên sinh. Chính là Trần Mặc. Lập tức, toàn bộ người đều lên tinh thần. Không có lại tán gẫu, mà là cuối cùng xác nhận chính mình công tác vấn đề. Sau đó nửa giờ có chút gian nan. Bọn họ ở đây công tác hơn 3 năm. Bây giờ cảm giác này 30 phút. So với bọn họ 3 năm còn muốn lâu. Nguồn điện khởi động, tinh hoàn tràng hệ thống bình thường. Chân không phòng bình thường, nước lạnh hệ thống đã khởi động, nghiêng thiết bị lọc bình thường, tăng lớn vòng hướng về tràng, B coi, điện lưu, 5 vạn ampe, 10 vạn ampe, 20 vạn ampe, 40 vạn ampe, 1 triệu ampe, các hạng số liệu biến hóa, xuất hiện ở tinh hoàn phòng điều khiển trên màn ảnh, hiện tại là châm lửa trước chuẩn bị công tác, phòng điều khiển nhân viên đã bắt đầu căng thẳng, thành bại ở đây dơ lên. Như lần này thành công, ngày hôm nay cũng chính là nhân loại ghi vào lịch sử một ngày. Tinh hoàn cùng tokamak trang bị châm lửa nguyên lý tương đồng. Đều là dùng dòng điện cảm ứng đến châm lửa. Vòng hướng về tràng điện lưu đủ lớn, đạt đến giá trị cao sau. Trong nháy mắt cắt điện, nhường điện lưu vì là chân không trong phòng sẽ trong nháy mắt sản sinh đủ lớn dòng điện cảm ứng. Nhường tự do điện tử tại thời điểm này va chạm điện ly, hình thành nhiệt độ cao thể plasma, chính đang thêm chú nhiên liệu, ôm, y coi, đun nóng cuộn dây điện lưu đã thêm đến cực đại. Theo thời gian từng điểm chuyển rời, chuẩn bị công tác đã hoàn thành. Hiện tại chính là cực kỳ trọng yếu thời khắc tách ra vòng hướng về tràng mạch điện. Nhường điện lưu đạt đến nhỏ nhất giá trị, chính thức châm lửa. Duy nhất còn duy trì chấn định chính là Trần Mặc. Dựa theo lý luận trị số, lần này châm lửa là hoàn toàn không có vấn đề. Trần Mặc còn cố ý nhường Mặc nữ dùng siêu cấp máy tính mô phỏng một lần, xác nhận số liệu có thể được. Chuẩn bị hoàn tất, phòng điều khiển người đều nhìn về phía Trần Mặc. Chỉ có Trần Mặc nói ra bắt đầu. Phụ trách nguồn điện công nhân viên mới sẽ ấn xuống nút bấm. Châm lửa đi. Trần Mặc nói nhỏ một câu. Phụ trách nguồn điện nút bấm công nhân viên xác nhận chỉ lệnh, ấn xuống nút bấm. Lần này, phảng phất ấn ở bên trong phòng điều khiển trái tim tất cả mọi người khảm lên. Nhường mọi người hô hấp trong nháy mắt này dừng lại, cũng không dám thở mạnh một hồi. Châm lửa thành công, thể plasma cột nhiệt độ 102 ức độ C chính đang đun nóng, thể plasma tăng lớn, thể plasma sức chịu nén, trí tuệ nhân tạo. Quen thuộc báo cáo ngôn ngữ, rơi vào trong tai mọi người, giống như tự nhiên, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay sấm dậy. Bọn họ đợi hơn 3 năm, chính là vì châm lửa thành công 4 chữ. Lớn tuổi nhất Vạn Viễn Hy lão lệ tung hoành, sau đó lén lút biến mất, làm phản ứng hạt nhân nghiên cứu mấy chục năm. Đã từng hắn cho rằng phản ứng hạt nhân sự nghiệp muốn giao cho hậu nhân hoàn thành, không nghĩ tới ở hắn sinh thời, hắn còn có thể nhìn thấy nhà máy năng lượng nguyên tử khánh thành, vận hành thành công. Mặc dù cái này kỹ thuật chủ đạo người không phải hắn, nhưng hắn tham dự đã đủ rồi. Nhìn thấy tổ quốc mạnh mẽ, sự nghiệp của hắn có người nối nghiệp, cũng có thể an tâm về hưu, bảo dưỡng tuổi thọ. Dương Minh Chiết cũng kích động đến viền mắt đỏ chót. Hắn làm Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn Tổng Giám đốc. Triệu Mẫn ở hắn từ nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong lùi sau khi xuống tới, liền đến tìm hắn gia nhập, thành lập cùng quản lý Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn. Những năm này, hắn hết thảy tâm lực đều ở nhà máy năng lượng nguyên tử lên. Ngày hôm nay nhìn thấy tinh hoàn châm lửa thành công, loại tâm tình này lại như nhìn con của chính mình khỏe mạnh sinh ra như thế. Lần này không phải thí nghiệm tinh hoàn, mà là trạm phát điện tinh hoàn, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bên trong phòng điều khiển, vài tên nhân viên nghiên cứu, tiếng cười cùng khóc nức nở hỗn thành một đoàn. Khóc là bởi vì, từ khi tiến vào nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết bắt đầu, bọn họ mấy năm qua đều chưa có về nhà một lần. Thậm chí không dám nói cho người nhà, bọn họ công việc bây giờ là đang làm gì. Người nhà sinh bệnh đều không thể về đến xem. Cười là bởi vì, bọn họ mấy năm trả giá, rốt cục nhìn thấy thành quả. Loại này cảm giác thành công, nhường bọn họ cảm giác mấy năm qua đáng giá. Thông báo xuống, xếp lễ chúc mừng, Trần Mặc vừa mới nói xong. Phòng điều khiển, thậm chí toàn bộ nhà máy năng lượng nguyên tử công nhân viên, trong nháy mắt sôi trào. Này một tiếng, không thể nghi ngờ là gõ chùy. Tinh hoàn châm lửa thành công, phản ứng hạt nhân trạm phát điện vận hành thành công. Ý nghĩa phi phàm, từ giờ khắc này, nguồn năng lượng biến cách thời đại chính thức mở ra. Bọn họ đều là thời khắc này nhân chứng. Chuẩn bị một cái nhà máy năng lượng nguyên tử vào lưới nghi thức khởi động. Nhân loại cái đầu tiên chính thức phản ứng hạt nhân trạm phát điện khánh thành. Đây là thông báo thiên hạ cơ hội tốt, nghi thức cảm giác hay là muốn có. Trần Mặc đi tới Dương Minh Chiết thân vừa mở miệng nói. Đợi nhanh 4 năm, liền các loại thời khắc này, nghi thức khởi động chế tác sách đều nhanh đóng bụi, rốt cục phát huy được tác dụng. Dương Minh Chiết lén lút biến mất viền mắt lệ nóng, thoải mái cười to, đây là hắn sống hơn nửa đời người, nhất một ngày cao hứng. Đại ổ loan phản ứng hạt nhân trạm phát điện tinh hoàn châm lửa thành công. Tin tức từ Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn, Hành quân Kiến Tập đoàn cùng Hoa Hạ Viện Khoa học ba bên website đồng thời lộ ra ánh sáng. Không tới 20 phút, như to lớn biển gầm, bao phủ toàn cầu mỗi cái tin tức bình đài cùng xã giao bình đài. Chiếm cứ bắt mắt nhất đầu đề vị trí, phàm là nhìn thấy tin tức người đều bị chấn động đến. Đây cơ hồ là một người loại nguồn năng lượng biến cách khởi động tiêu chí. Có thể vẫn là nhân loại văn minh chuyển ngoặt tiêu chí. Biến cách cánh vào đúng lúc này kích động. Sau lưng ảnh hưởng, đầy đủ nhường toàn cầu kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật lĩnh vực phát sinh một lần 10 cấp động đất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.